Trung cực thôn phệ tiến hóa. Tác giả: Nhất Giang Thu Nguyệt. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 207. Chương 207, ngươi đây là muốn điên a. Trương Phàm một phen nói Tần Vũ Y á khẩu không trả lời được. Tất cả những người khác thì là khiếp sợ không thôi. Chẳng lẽ gia hỏa này cũng là võ y? Nói đùa gì vậy? Võ y đều muốn đi qua hơn 10-20 năm học tập tài năng thi đậu. Hơn nữa tại học tập đồng thời, vẫn không thể làm trễ nãi tu luyện. Đồng thời, võ y gần như đều đạt đến võ giả cảnh giới. Bởi vì chỉ có đạt tới võ giả, tu luyện qua, tài năng hiểu rõ đến trong khi tu luyện các loại vấn đề. Do đó tốt hơn địa cấp nhân khám và chữa bệnh. Đã lên giá mười mấy năm học tập võ y, vừa muốn tốn thời gian tu luyện, do đó đạt tới võ giả cảnh giới. Có thể nghĩ, từng cái võ y đều là thiên tài trong thiên tài. Hơn nữa từng cái võ y gần như đều là 40 tuổi trở lên, mà trước mắt gia hỏa này chỉ bất quá 17-18 tuổi. Làm sao có thể là võ y? Nhưng không phải là võ y, như thế nào lại nhìn ra Tạ Nguyên Ca chứng bệnh tầng thứ sâu nguyên nhân? Trương Phàm đang lúc mọi người đều chấn kinh thời điểm, chậm rãi quay đầu, nhìn về phía cái kia lúc trước cho Tạ Nguyên giáo sư bạt đao chảm võ giả. Giáo nhân bạt đao chảm, lại rượt dây đệ tử nhiều lần tiêm vào tế bào cường hóa tề. Từ đó làm cho kinh mạch bế tắc. Hiện tại, ngươi nói xem ai mới là dạy hư học sinh? Kia võ giả nhất thời sắc mặt đại biến, mồ hôi đầm đìa, vốn cho rằng Trương Phàm đã quên này một chi tiết. Không nghĩ tới tiểu tử này còn nhớ nha. Đùa cợt, Trương Phàm làm sao có thể hội quên? Từ lúc ta thứ nhất, ngươi liền khắp nơi nhằm vào ta. Hiện tại không thừa cơ trả thù một bà. Thật coi ta là cái gì kia Tư Mã đại thiện nhân đâu này. Tạ Vĩnh Cường tự nhiên đã biết Trương Phàm ý tứ. Quát lạnh một tiếng, tới a, cho ta đem cái này dạy hư học sinh lão sư đánh ra ngoài. Tổng giám đốc, ta, kia võ giả vừa mới nói mấy chữ này, đã cảm thấy phần bụng một hồi đau nhức kịch liệt, cả người nhất thời bay ngược lại. Nguyên lai là Trúc Hạ bay lên một cước, đem ra hỏa này thích bay ra ngoài. Kia võ giả nhất thời kêu thảm thiết liên tục, mà này vẫn chưa xong, bên ngoài lại đi tới hai người, hai cái đều là võ giả, một trái một phải, ngươi một quyền ta một cước, đều là thật sự quyền cước. Kia võ giả là kêu thảm thiết không thôi. Tuy lấy hắn bạt đao chảm tốc độ, có thể đơn giản đánh chết kia hai cái võ giả, nhưng hắn căn bản không dám ra tay a, chỉ có thể bị kia hai cái võ giả thật sự quyền cước cho đánh ra ngoài. Trong lòng của hắn cái kia hối hận a, sớm biết như thế, vừa rồi Trương Phàm tên kia tới thời điểm, hắn trực tiếp đi chẳng phải xong việc sao? Không phải ở lại chỗ này xem người ta chê cười. Cái này ngược lại tốt rồi. Chê cười không nhìn được, ngược lại thấy được nhân gia châu bò hình ảnh. Hơn nữa chính mình còn nhiều đã trúng một bữa đánh. Thật sự là ăn trộm gà không thành phản thực cầm mét. Lúc này, Tạ Nguyên Ca tiếng kêu thảm thiết tiếp tục truyền đến. Tạ Vĩnh Cường đau lòng a, đây chính là chính mình duy nhất bảo bối tôn tử. Con của mình tại một lần ngoài ý muốn bên trong bất hạnh gặp nạn, liền chỉ để lại như vậy một cái tôn tử. Nếu như hắn muốn xảy ra vấn đề gì, vậy mình cả đời này liền tương đương với toi công bận rộn. Nghĩ tới đây, hắn lúc này hỏi Trương Phàm. Trương Phàm tiểu hữu, ngươi nếu như có thể chẩn đoán được chứng bệnh, có hay không có thể trị liệu? Ý của ta là triệt để trị tận gốc. Trương Phàm mỉm cười, đương nhiên, khỏe mạnh thư ký vừa rồi chẳng những cung cấp chẩn đoán bệnh kết quả, hơn nữa cung cấp ba cái phương án trị liệu. Bên cạnh cái kia Tần Vũ Y vốn có chút thất lạc, ý định cáo từ rời đi, nhưng lúc này nghe nói Trương Phàm có thể trị tận gốc. Hắn lúc này ngừng lại, muốn nhìn xem gia hỏa này như thế nào trị tận gốc cái bệnh này chứng. Dù sao lấy bản thân hắn kiến thức, là vô pháp trị tận gốc loại bệnh này chứng, mà Trúc Hạ trên mặt thì tràn ngập chờ mong. Lúc trước một mực biết Trương Phàm sức chiến đấu rất cường hãn, tu luyện thiên phú rất kinh khủng. Từ trước đến nay chưa nghe nói qua hắn hội như võ y đồng dạng cho tu luyện giả chữa bệnh. Hiện tại tự nhiên muốn nhìn một chút. Trương Phàm đi đến Tạ Nguyên Ca trước mặt, hỏi, ngươi có thể đứng lên sao? Tạ Nguyên Ca gật gật đầu, cổ tay tuy đau nhức kịch liệt, nhưng trên đùi không có việc gì. Hắn chậm rãi đứng lên, nhìn xem Trương Phàm, hắn muốn nhìn, so với chính mình trả lại nhỏ hơn 2 tuổi lão sư, sẽ như thế nào cho mình trị liệu, chuẩn bị xong chưa? Trương Phàm hỏi, Tạ Nguyên Ca gật gật đầu. Ừ, vậy ta lại bắt đầu. Trương Phàm đạo, ừ, Tạ Nguyên Ca lần nữa gật đầu. Tất cả mọi người rất ngạc nhiên, Trương Phàm điều này cũng không mang theo thuốc, cũng không cần bất kỳ chữa bệnh khí giới. Hắn như thế nào chữa bệnh? Liền vào lúc này, Trương Phàm động, bay lên một cước, bành Tạ Nguyên Ca chỉ cảm thấy như bị một hàng cao tốc chạy từ lơ lửng đoàn tàu đụng vào đồng dạng. Cả người như bị đá bay như quả bóng đồng dạng, trọn vẹn bay ra hơn 30 mét, nện tản một cái bầy đặt các loại loan đao cái giá đỡ. Lúc này mới té rớt trên mặt đất. Giờ khắc này, tĩnh, hiện trường là một mảnh lặng ngắt như tờ. Trúc Hạ cái cằm đều rớt xuống đất, đồng thời lòng của hắn gần như đều muốn nhảy ra cổ họng. Sắc mặt của cả người đều trong chớp mắt ảm đạm lên. Ta nói lão đệ a, để cho trị cho ngươi bệnh đâu, ngươi làm cái gì vậy? Bay lên một cước, trực tiếp cầm người bệnh đá bay, hơn nữa còn là đá bay suốt 30 mét. Ngươi xác định ngươi là tại cứu người, mà không phải tại giết người. Hơn nữa ngươi thích ai vậy? Gia gia của hắn thế nhưng là khu vực an toàn đệ nhất nhân, vượt qua võ giả tồn tại, linh vũ giả, đấu thú trường tổng giám đốc. Nói câu nào, tất cả khu vực an toàn đều muốn run ba run người. Mà Tạ Nguyên Ca là bọn hắn Tạ gia dòng độc đinh. Ngươi một cước đá bay hắn, ngươi đây là muốn điên sao? Cái kia Tần Vũ Y trực tiếp há to miệng, trọn tròn mắt, cả người hoàn mỹ địa thuyết minh mộng bức một từ. Ni mã ta sống hơn 40 năm, trở thành võ y cũng có hơn 10 năm, nhưng cho tới bây giờ chưa thấy qua có cái nào võ y cấp nhân như vậy chữa bệnh. Bay lên một cước, đem người bệnh đá bay hơn 30 mét, người này hoàn toàn muốn chính là ý muốn giết người a. Liền ngay cả một mực trầm ổn Tạ Vĩnh Cường cũng là hơi miệng mở rộng, sắc mặt cũng thay đổi. Vốn lấy thực lực của hắn, cho dù Trương Phàm là đột nhiên xuất thủ, hắn cũng có thể dễ như trở bàn tay ngăn cản, nhưng hắn cho rằng Trương Phàm là muốn cho cháu của mình chữa bệnh, cho nên sẽ không xuất thủ. Kết quả ni mã một cước đá bay bảo bối của ta tôn tử. Con mẹ nhà ngươi thật sự là sắp điên sao? Trương Phàm, Tạ Vĩnh Cường sắc mặt khó coi. Đối với Trương Phàm xưng hô cũng từ Trương Phàm tiểu hữu biến thành Trương Phàm. Trương Phàm quay đầu lại nhìn về phía Tạ Vĩnh Cường, cho hắn một cái ánh mắt của yên tâm, tựa hồ muốn nói, yên tâm đi, ta đây là tại chữa bệnh cho hắn. Tạ Vĩnh Cường hơi trầm ngâm, đem đến bên miệng lời lại nuốt trở vào. Lúc này, Trương Phàm nhìn về phía kia nằm dạp trên mặt đất, vẻ mặt vẻ thống khổ Tạ Nguyên Ca, cười lạnh một tiếng, liền ngươi, trả lại luyện bạt đao chảm, cặn bã một mai, còn là sớm làm bỏ cái ý nghĩ đó đi à? Lời vừa nói ra, hiện trường lại một lần nữa an tĩnh. Cái kia Tần Vũ Y như nhìn tên điên hoặc là kẻ đần đồng dạng nhìn xem Trương Phàm. Điên rồi, gia hỏa này thật sự điên rồi. Một cước đá bay Nguyên Ca tiểu thiếu gia không tính, hiện tại lại mắng Nguyên Ca tiểu thiếu gia là cặn bã. Lấy tổng giám đốc đối với Nguyên Ca tiểu thiếu gia sủng ái, làm sao có thể dễ dàng tha thứ hắn làm như vậy? Lùi một vạn bước mà nói, cho dù tổng giám đốc miễn cưỡng nhịn xuống, lấy nguyên ca tiểu thiếu gia kia tiểu ma vương cá tính, cũng là tuyệt đối không có khả năng nhìn, hắn nhất định sẽ giết đi tiểu tử này mới giải hận. Tấu chương hết, chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.